Chương 3. 369 ngoan tuyệt. Các ho cờ sinh nếu như không lịch luyện, như thế nào trưởng thành A để bọn hắn xông đi lên giết Chu Đan Tẫn chết thẳng cẳng bổ ra một đầu nhào tới thi khôi, đưa tay dùng sức giống lên một tiếng. Các bạn học, nhanh lên trước mắt chính là bó lớn điểm tích lũy, tại hướng các ngươi vây gọi A chư vị các học viên, nhưng bị Chu Đan Tẫn như thế vừa hô, đám người cùng nhau mừng rỡ, một cái tiếp một cái lái lồng phòng ngự rồi xoay người về phía trước đi lên. Chú ý phòng hộ, chú ý phòng hộ Tào Sinh sau lưng bọn họ giống to, không cần loạn hai ba cái kết bạn cùng một chỗ, không cần các ngươi xính anh hùng đơn đả độc đấu lao Tào A, ngươi như thế sợ hãi rụt rè không thể được A điểm tích lũy còn muốn hay không nha. Chu Đan Tẫn nhịn không được thổ Tào no y A phi Tào Sinh giận không chỗ phát tiết, điểm tích lũy, mệnh phải là không có. Muốn điểm tích lũy có tác dụng quái gì hai người tại sau lưng một bên đấu võ mồm một bên xuất thủ giết bên người thi khôi. Mọi người tại thi khôi bảy bên trong giết ra một đường máu, cũng không kịp đi lục tìm chất đống trên mặt đất hải cốt. Cứ như vậy một bên giết một bên xông về phía trước, rốt cục ra thông đạo, trước mắt nhất thời bị một đợt ánh sáng chói mắt bao phủ. Đám người vô ý thức nhắm lại mắt, trên tinh thần lại không dám chút nào buông lỏng. Đại gia tập hợp tới kiểu một từng tiếng lạnh quát khẽ qua đi. Chu Đan Tẫn dẫn một đám học viên, hướng bên người nàng chạy tới. Đây đại khái là địa cung chủ điện. Chúng người sở dĩ sẽ cảm thấy chói mắt, là bởi vì trong chủ điện đường, tọa lạc một khối hình tròn đại thủy tinh. Chân mượt trên mặt kính lúc này chính chết xạ ra đạo đạo huyết quang, sáng rõ người trong lúc nhất thời hoa mắt. Cẩn thận tiểu mập mạp bay lên một cước đạp ra một đầu thi khôi, thò tay túm huyên huyên một cái, không được, đại gia liền nhắm mắt lại, dùng linh thức đi xem. Mặc dù tương đối hao phí linh thức, nhưng tình huống hiện tại, mở to mắt, ngược lại là tại loạn lắc quang mang xuống thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh. Xú nha đầu nhìn các ngươi như thế nào còn sống rời đi nơi này. Bị kinh lôi nổ thoi thóp thanh ý rìa nam tử, miễn cương lên tiếng, ánh mắt bên trong đều là ngoan độc ý gâu gâu gâu ba con nhỏ sữa chó bay nhào tới, cùng nhau cắn lấy chân của nam nhân kia bên trên. A thanh y dìa nam tử cảm giác chính mình liền sắp chết đi ngay cả bà con nhỏ sữa chó cắn hắn, cảm giác đau đều vô hạn lượng bị phóng đại, đau đến hắn toàn thân run rẩy không thôi. Cũng thật là khôi hài hắn đã không dùng đến như vậy tình trạng kiểu một hơi vung tay, sẽ cả người hắn ném trước mặt cái kia mở ra răng nanh thi khôi. Kia thi khôi đại khái là không nghĩ tới, đột nhiên có người cho mình ném đi đi, bước chân dừng một chút, đồng nhiên thỏ tay mò được thanh y dìa nam tử eo. À, không cần không A răng rắc thi khôi quần túi đầu, hung hăng cắn một cái tại kia trên tay nam tử, vui sướng ăn đứng lên. Cái khác thi khôi xem xét, lập tức nóng mắt chạy tới, tụ tập tại thanh y rìa nam tử bên người, không cần một lát liền đem hắn cho chia ăn. Tiêu Mục chen chân vào một đá, đem mọi người trói tới mấy người khác lôi đến trong tay, lạnh lùng ánh mắt tại mấy cái run lẩy bẩy nam tử trên thân chuyển qua, thanh thiên môn tổng bộ ở đâu? Không, không A cô nãi nãi. Nho nhỏ người là chân thực được không biết ai nhìn xem đồng bạn tử tướng thảm hại như vậy, mấy cái kia thanh ý hề nam tử đều không khác mấy nhanh điên cuồng. Bọn họ sợ nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên vẻ mặt đau khổ, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu gọi nói, là thực sự cô nãi nãi đúng đúng, chúng ta ra vào thanh thiên môn, đều là bị che mắt.